Bàn tròn chí mạng, chương 27, ai lừa bà? Góc truyện audio.com, chương 27, ai lừa ta? Chấm, kia âm thanh bạo tạc vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Không có cách bao lâu, lại liên tiếp vang lên tiếng nổ. Tại ôn dịch chôn xác vị trí, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể nhìn thấy nhà trưởng thôn Phương Vị. Cuồn cuộn khói đặc dương nanh múa vuốt sông lên chân trời. Lại nhĩ ngẩng đầu nhìn khói đặc. Sophia nhà bốc cháy à? Giang Vấn Nguyên hỏi hắn. Ngươi không có ý định đi cứu lửa sao? Lại nhĩ thờ ơ lắc đầu. Không cần thiết. Vô luận trận này lửa là ai thả, Sophia đều có thể đạt được giải thoát. Ta mới vừa nói qua. Tại 35 năm trước trên tiệc rượu tận mắt nhìn thấy quý tộc tiểu thư bị Giota ết hài tử. Có ba cái. Ta, leo cùng Sophia, nếu như nói có ai từ trong nội tâm căm hận lấy ma nơi đó thêm. Người kia nhất định là Sophia. Giang Vấn Nguyên cùng Lý Na từ chôn xác đuổi tới nhà trưởng thôn lúc. Nhà trưởng thôn căn phòng lớn đã bị đại hỏa nuốt hết. Tả Chi Hành cùng Lý Na không biết tung tích. Chỉ có hai cái người chơi đứng tại trống trải trên đường phố đối nhà trưởng thôn điên cuồng cười to. Trên lưng của bọn hắn bện giỏ bên trong còn đặt vào mấy cái bình thiêu đốt. Đem nhà trưởng thôn nổ rớt người không thể nghi ngờ chính là bọn hắn. Hai cái này người chơi nhìn có chút quen mắt. Nhưng Giang Vấn Nguyên nhất thời không nhớ ra được là ai. Cầm đầu cái kia cái cảm xúc lấy dâu ria nam nhân nói với Giang Vấn Nguyên. Nha, nguyên lai là ngươi a, Trần Miên. Không có ý tứ, các ngươi động tác quá chậm. Hôm qua tại thôn trưởng trên thân phát hiện manh mối còn không nắm chặt cơ hội. Cái này vòng trò chơi con rối phải thuộc về ta. Bản truyền ngữ thuần Việt có tại anh ta. WordPress.com và VVatpad anh túc 712. Một cái khác đỉnh lấy một đầu trùng thiên tóc đỏ thanh niên không chỗ ở hướng nhà trưởng thôn nhìn quanh. Ca, trong phòng không có con rối xuất hiện dấu hiệu A, chúng ta có phải hay không lầm boss? Muốn hay không đi mục, dâu ria nam một trưởng che miệng của hắn. Ta vừa chế giễu xong Trần Miên. Con mẹ nó ngươi lập tức liền trọng phạm Trần Miên phạm qua sai sao? Ngươi cho chúng ta lấy ra mục sư cùng thợ rèn là cái khác hai cái sát nhân cuồng. Chỗ nỗ lực cố gắng đều là giả sao? Thanh niên tóc đỏ, bạch mai, Giang Vấn Nguyên nhịn không được khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy hai lần. Hắn nhớ tới thân phận của hai người này. Bọn hắn là Lý Na tiền đội bạn. Hôm qua hắn thăm dò thôn trưởng thời điểm. Hai người bọn hắn cũng ở tại chỗ. Cho nên liền thuận thôn trưởng manh mối tra ra cái khác hai cái sát hại người chơi hung thủ. Giang Vấn Nguyên thấm thía đối với hai người nói ra. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng tại ma nơi đó thêm tùy ý làm phá hư. Dâu Ria Nam mặc dù không có đem Lý Na coi ra gì, nhưng hắn vẫn là đối Giang Vấn Nguyên từ tay hắn ngọn nguồn cướp người canh cánh trong lòng. Hắn mang tính lựa chọn lãng quên vừa rồi phạm vào trọng đại nói sai. Nặng nề mà từ trong lỗ mũi phát ra khinh thường tiếng hừ. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Thanh niên tóc đỏ đột nhiên kéo xuống dâu Ria Nam che tại hắn trên miệng tay. Hắn hoảng sợ hô, ca, tay của ngươi, tay, dâu ria nam nâng lên hai tay, từng khỏa dính máu răng trắng nứt vỡ khe hở làn da. Quái răng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chiếm lĩnh khe hở mỗi một nơi hẻo lánh. Máu tê tích táp rơi xuống mặt đất, hắn khe hở bắt đầu toát ra hàng thứ hai quái răng. Nếu như tùy ý quái răng tiếp tục sinh trưởng. Dù cho dâu Ria Nam còn sống trở lại thế giới hiện thực, chỉ sợ hắn tay cũng muốn phế bỏ. Giang Vấn Nguyên từ trong bọc xuất ra dao găm Thụy Sĩ. Không lo được trừ độc, hắn đè lại dâu Ria Nam. Tại hai cánh tay của hắn bên trên phân biệt vạch ra mấy đạo dài nhỏ vết thương. Quái răng nghe máu mà tới, cấp tốc chiếm lĩnh dâu Ria Nam vết thương. Hai tay của hắn triệu chứng miễn cưỡng đạt được làm dịu. Răng dài là phi thường tiêu hao thể lực. Dầu rìa nam 1-2 phút toát ra gần 100 khỏa quái răng. Thoát lực dựa vào Giang Vấn Nguyên nâng ngồi dưới đất. Bình thiêu đốt cơ bản đều là dầu rìa nam ném. Tóc đỏ thanh niên ném mạnh bình thiêu đốt tay cũng toát ra quái răng. Nhưng số lượng xa so với dầu rìa nam muôn ít. Thanh niên tóc đỏ vành mắt quỳ gối dầu rìa nam bên người. Ca, người không sao chứ? Khóc cái gì? Ta còn chưa chết. Dầu rìa nam thở hổn hển. Trần Miên, người giúp ta bảo trụ hai tay. Ta cũng không có gì có thể báo đáp ngươi. Chỉ có thể nhắc nhở ngươi một câu. Nhất thiết phải cẩn thận cái kia nhặt xác người. Chúng ta có thể tìm tới mục sư cùng thợ rèn là Giota ết chết người chơi hung thủ. Chính là từ nhặt xác người nơi đó cầm tới manh mối. Hắn cố ý dẫn đạo chúng ta. Để chúng ta coi là chỉ cần Giota ết chết ba cái hung thủ. Liền có thể thông quan trò chơi. Giang Vấn Nguyên trong lòng run lên. Bọn hắn cùng Lai Nhĩ lúc nói chuyện. Lai Nhĩ xác thực vô tình hay cố ý đem thoại đề chuyển tới Leo cùng Sophia trên thân. Ta sẽ chú ý. Các ngươi vừa rồi nổ nhà trưởng thôn thời điểm. Có thấy hay không Lý Na cùng một cái nam nhân. Thanh niên tóc đỏ lắc đầu. Vì phòng ngừa ngộ thương. Chúng ta xác nhận qua nhà trưởng thôn cùng phụ cận đều không có người chơi về sau. Mới dùng bình thiêu đốt nổ rớt nhà hắn. Con gái của thôn trưởng cũng không tại. Bên trong cũng chỉ có thôn trưởng một người. Kia Tả Chi Hành cùng Lý Na đến cùng đi đâu. Mà Sophia lại vì cái gì không có về nhà. Nhà của nàng đều bị tạc. Thân là người ngoài cuộc bọn hắn đều có thể từ ôn dịch chôn xác chạy tới. Không có lý do Sophia lại so với bọn hắn còn chậm hơn. Anh Tạc. WordPress, còn Bạch Mai đề nghị, chúng ta nếu không đi mài nước phòng hòa phong xe bên kia xem một chút đi. Được, Giang Vấn Nguyên đáp ứng nói. Mài nước phòng hòa phong xe, ngoại trừ trợ giúp nông sự bên ngoài. Đối với năm đó mắt thấy quý tộc tiểu thư tử vong ba đứa hài tử tới nói. Còn có phi thường đặc thù ý nghĩa, nếu như Sophia không ở nhà. Nàng rất có thể sẽ xuất hiện ở nơi đó. Sắp đi đến mài nước phòng hòa phong xe. Bạch Mai đột nhiên dừng bước. Nàng hướng Giang Vấn Nguyên vươn tay. Giang Vấn Nguyên nhìn xem Bạch Mai. Lại nhìn nàng một cái trong lòng bàn tay. Làm sao vậy? Ngươi muốn cái gì đồ vật? Đem ngươi tay cho ta. Nói. Bạch Mai dứt khoát trực tiếp nắm chặt Giang Vấn Nguyên không cách nào động đẩy tay trái. Người hôm qua rơi xuống nước hôn mê, một mực tại nói mê sảng, biểu lộ cũng rất thống khổ. Kết quả sau khi tỉnh lại liền biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không có chuyện gì bộ dáng. Ta rất cảm tạ ngươi mang theo ta ở trong game một đường tiến lên. Hiện tại nên ta báo đáp ngươi thời điểm, ta thủy tính rất tốt, coi như chúng ta cùng một chỗ rơi vào trong sông, ta cũng có thể mang theo ngươi bơi lên bờ. Bạch Mai giống như một dòng nước ấm, trôi nhập Giang Vấn Nguyên trong lòng. Ngay cả mất đi bạch kim nhẫn vàng nôn nóng cảm giác đều hạ thấp một chút. Hắn tùy ý Bạch Mai lôi kéo hắn đi lên phía trước. Ta trước kia chưa từng có nói qua chuyện hoang đường. Lần này có thể là rơi xuống nước bị kinh sợ, mới có thể xuất hiện mê sảng. Ta không nói gì dọa người a. Bạch Mai bước chân có chút dừng lại. Lại tiếp tục đi lên phía trước. Người nói rất mơ hồ. Ta không nghe rõ. Nước sông thế so hôm qua còn muốn mãnh liệt. Gió cũng từng đợt phá. Mài nước phòng tưới tiêu bánh xe gỗ. Máy xay gió to lớn bánh xe gió. Đều tại xoay tròn lấy. Bọn chúng vận tốc quay không chậm. Tản mát ra không rõ khí tức. Về vắt bát anh túc 712. Các người cho ta từ nơi này lăn ra ngoài. Một cái oán độc giọng nữ từ mài nước phòng truyền đến. Nhói nhói Giang Vấn Nguyên màng nhĩ. Thanh âm này hắn còn nhớ rõ. Là Sophia thanh âm. Người cái này rất không nói đạo lý. Mài nước phòng cũng không phải ngươi tài sản riêng. Mà là ma nơi đó thêm tài sản chung. Chúng ta phụng mệnh đến ma nơi đó thêm giải quyết dịch bệnh. Điều tra nguyên nhân là nhất định khâu. Xin ngươi đừng khó xử chúng ta. Tại Giang Vấn Nguyên không thấy được địa phương. Tả Chi Hành không nhanh không chậm đối Sophia tiến hành đánh trả. Ngươi, Sophia bị Tả Chi Hành nghẹn đến hoảng. Giọng nói của nàng cứng nhắc nói. Các ngươi đi vào ma nơi đó thêm 3 ngày. Ta không gặp các ngươi đứng đắn cứu chữa qua cái nào bệnh nhân. Các ngươi cũng đừng cùng ta vòng quanh. Các ngươi đều đã biết trên người thôn dân dài quái răng là nguyền rủa. Còn lưu tại nơi này làm cái gì? Ta nơi đó các ngươi. Nếu như không muốn trở thành ma nơi đó thêm nguyền rủa vật hy sinh. Liền mau chóng rời đi đi. Sophia cùng Tả Chi Hành giao phong. Rõ ràng là Tả Chi Hành chiếm thượng phong. Giang Vấn Nguyên lúc đầu không có ý định tại cái này mấu chốt xáo trộn Tả Chi Hành tiết tấu. Nhưng hắn cảm giác được một cách rõ ràng dưới chân truyền đến lắc lư. Hắn hướng mài nước phòng hô. Động đất, Tả Chi Hành, Lý Na, Sophia, các ngươi mau từ trong phòng ra. Lại là một trận đung đưa kịch liệt. Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai tranh thủ thời gian hướng rời xa kiến trúc đất trống di động. Mài nước trong phòng 3 người cũng từ bên trong chạy ra. Cũng không lâu lắm, tại mặt đất đung đưa kịch liệt dưới. Máy xay gió to lớn bánh xe gió rụng xuống. Trên mặt đất rơi vỡ nát. Máy xay gió giá đỡ trên mặt đất tâm động đất ầm vang sụp đổ. Máy xay gió sụp đổ về sau. Đột nhiên xuất hiện địa chấn. Đảo mắt lại biến mất. Sophia trong ngực ôm một cái bao bố. Thất thần nhìn qua sụp đổ máy xay gió. Mặc dù ở thời điểm này lại bức bách Sophia có chút tàn nhẫn. Giang Vấn Nguyên vẫn là cho sắp chết lạc đà để lên cuối cùng một cây rơm giả. Sophia, vừa rồi nhà ngươi phát sinh hỏa hoạn. Phụ thân của ngươi chết rồi. Sophia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Vấn Nguyên. Lặng im hồi lâu, nàng mới phát ra phảng phất giống như linh hồn đạt được giải thoát than thở. Hắn rốt cục chết à, Sophia cũng không biết. Nếu có một chiếc gương bày ở trước mặt nàng, nàng trong kính, đáy mắt bao phủ tan không ra bi thương. Sophia hướng phía mài nước phòng phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống. Nàng giải khai bao vải, đem đồ vật bên trong lấy ra. Kia là một khối dùng cẩu thả tấm ván gỗ làm thành linh bài. Phía trên dùng kiếm đao siêu siêu vẹo vẹo khắc lấy một cái tên. Bởi vì thường xuyên lấy tay sờ, có chút bút họa đều mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhận ra. Catherine Willa Đức, Sophia chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính đối Catherine linh bài thổ lộ hết. Catherine tỷ tỷ, phụ thân của ta chết rồi. Dùng yến hội thiết hạ cạm bẫy hại chết các ngươi người. Đã toàn bộ chết rồi. Mà nơi đó thêm những người khác cho dù có tội. Cũng tội không đáng chết. Nguyền rùa tiếp tục đã không có ý nghĩa. Đã ngài có thể bảo hộ ta không bị nguyền rùa xâm hại. Ngài cũng nhất định có thể giải trừ nguyền rùa. Ta thề, ta sẽ dẫn lấy ngài linh bài. Ngài cùng bọn hộ vệ thi cốt, hướng hoàng đế thẳng thắn ma nơi đó thêm tội ác, ta sẽ dùng cả đời thời gian chuộc tội, van cầu ngài thu hồi nguyền rùa đi. Giang Vấn Nguyên yên lặng xốc lên tay trái ống tay áo. Vết thương vẫn không có khép lại, trên vết thương răng cũng phi thường kiên cố, nguyền rùa hoàn toàn không có biến mất dấu hiệu. Hắn buông xuống ống tay áo. Sophia, ngươi cầu Catherine thu hồi nguyền rùa. Chẳng lẽ răng quái bệnh nguyền rùa là ngươi mang tới? Sophia lạnh lùng nhìn xem đánh gãy nàng cầu nguyện Giang Vấn Nguyên. Nàng hiện tại đã không có gì cả. Mà lại cũng đối Catherine hứa hẹn qua muốn thẳng thắn ma nơi đó thêm tội ác. Đem hết thảy nói ra lại có làm sao? 35 năm trước, ta không có nghe phụ thân khuyến cáo. Vụ IGTA trốn ở Catherine tì tì tiễn đưa bữa tiệc. Mẫu thân của ta biết ta vụ IGTA ra tìm Catherine tì tì. Nhưng nàng chờ đến lúc nửa đêm đều không có gặp ta về nhà. Lo lắng ta xảy ra chuyện, liền đến tiễn đưa Yến tới tìm ta. Mẫu thân của ta là một cái phi thường người thiện lương. Đường nàng phát hiện tiễn đưa Yến chân tướng đúng là muốn xâm chiếm Catherine tài sản. Nàng dùng thân thể ngăn trở Catherine tỉ tỉ, khuyên phụ thân quay đầu. Lúc ấy phụ thân đã đem Catherine tỉ tỉ hộ vệ Giota ết chết. Hắn không có khả năng như vậy thu tay lại. Sophia hít một hơi thật sâu. Cặp mắt của nàng không ánh sáng chạch, giống như một đầm nước đọng. Phụ thân của ta, tự tay dùng kiếm đâm tiến mẫu thân trái tim. Hắn giết chết mẫu thân. Ngày đó trốn ở tiễn đưa Yến hiện trường hài tử. Ngoại trừ ta ra, còn có Leo cùng Lai Nhĩ. Các đại nhân không có phát hiện chúng ta. Ba người chúng ta vụ IGTA cầm đi Catherine tỉ tỉ giấu đi ngăn trở bảo dương chìa khóa. Cùng một chỗ vì nàng làm cái này một khối linh bài. Sophia đưa tay vuốt ve trên linh bài chữ viết. Phảng phất về tới cái kia máu tanh ban đêm. Leo cùng Lai Nhĩ gia cảnh cũng không tốt. Chỉ có ta có căn phòng độc lập. Cho nên linh bài cùng chìa khóa đều giao cho ta đến đảm bảo. Phụ thân đối ta nói hoang. Hắn nói mẫu thân không thể chịu đựng được cuộc sống khốn khó. Cho nên từ ma nơi đó thêm chạy trốn. Từ đó về sau, ta duy nhất an ủi chính là đối Catherine tỉ tỉ linh bài thổ lộ hết tiếng lòng. Ma nơi đó thêm răng quái bệnh, nhất định là ta oán hận cùng không cam lòng. Cùng Catherine tỉ tỉ cừu hận dung hợp lại cùng nhau. Từ đó sinh ra nguyền rủa. Ma nơi đó thêm hiện tại chỉ còn lại ta một cái thôn dân không có lây nhiễm quái bệnh. Nếu như bỏ mặc nguyền rủa lạm sát sinh mệnh, kia Catherine tỉ tỉ và phụ thân có cái gì khác nhau? Ta không hy vọng Catherine trở thành phụ thân người như vậy. Ta cũng không muốn trở nên cùng phụ thân đồng dạng. Sophia phảng phất hạ quyết tâm. Nàng cầm lấy linh bài. Cùng một thời gian, ở đây ba người hành động. Giang Vấn Nguyên kéo ra Sophia tay trái. Tả Chi Hành ngăn trở tay phải của nàng. Bạch Mai cấp tốc đoạt lấy trong tay nàng linh bài. Các ngươi muốn làm gì? Sophia bắp thịt cả người. Nàng mấy lần liền hất ra Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành. Đem bọn hắn ngã sấp xuống trên mặt đất. Nàng đứng tại Bạch Mai trước mặt. Tráng đến tựa như tòa núi nhỏ. Nàng hướng Bạch Mai vươn tay. Mau đưa linh bài trả lại cho ta. Ta muốn hủy đi nó. Giang Vấn Nguyên đứng người lên vỗ vỗ cho bụi. Hắn ngăn tại Bạch Mai trước mặt. Ngăn tại nhìn thẳng Sophia. Sophia, ngươi bị lừa. Sophia không thể tin nhìn xem Giang Vấn Nguyên. Ngươi nói cái gì? Tả Chi Hành đắc tội qua Sophia nhiều lần. Hắn bị ngã đến có chút hung ác. Hắn chậm rãi đứng người lên. Mà nơi đó thêm nguyền rủa. Không phải bởi vì ngươi cùng Catherine mà lên. Hủy đi linh bài. Không cách nào giải trừ nguyền rủa. Còn có thể sẽ để cho ngươi mất đi hộ thân phù. Mất đi tính mạng. Sophia kịch liệt lắc đầu. Không, ta không tin. Một mực đóng vai lấy không khí Lý Na yếu ớt mở miệng. Sophia, mặc dù ta tương đối đần. Nhưng là bọn hắn nói ngươi bị lừa về sau. Ta cũng phát hiện một chút điểm đáng ngờ. Ngươi nghe ta nói, cùng biểu hiện được quá cường thế ba người khác so sánh. Sophia hoàn toàn chính xác càng muốn nghe Lý Na. Lý Na gặp Sophia thái độ có chỗ mềm hóa. Giữ vững tinh thần cẩn thận phân tích ra. Đầu tiên, rằng quái bệnh ban sơ người bị hại là ba tên nhi đồng. Nếu như Catherine có được báo thù năng lực, nàng cái thứ nhất muốn báo thù đối tượng, chỉ sợ sẽ là một tay bày ra Giota ết người đoạt của kế hoạch người. Cũng chính là phụ thân của ngươi, mà không phải ba tên vô tội nhi đồng. Tiếp theo, ngươi biết trong khách sạn có bác sĩ tử vong sự tình đi. Trên người bọn họ thịt bị cắn xé xuống tới. Đầu lưỡi bị gõ rơi. Đầu lưỡi cũng bị rút ra. Cái chết của bọn họ cùng Catherine sấp xỉ. Không chỉ có như thế. Trên người bọn họ thứ đáng giá bị đoạt đi. Nếu như nguyền rủa quyền chủ đạo trên người Catherine, ngươi cho rằng nàng sẽ dung túng chuyện như vậy? Vẫn là toàn lực ngăn cản. Ta tạm thời chỉ có thể nghĩ đến hai điểm này. Cái khác ta không muốn minh bạch. Để bọn hắn cùng ngươi nói đi. Không cần. Ngươi nói đã đầy đủ chứng minh ta bị người lừa. Sophia bắp thịt cả người căng đến như đá đầu cứng rắn. Leo, Lai Nhĩ, đến cùng là ai khai ra nguyền rủa? Là ai đang lừa gạt ta? Chấm, Bạch Mai đem Catherine linh bài còn cho Sophia. Chúng ta sẽ đem cái kia lừa đảo bắt tới. Giang Vấn Nguyên nói ra, bắt được lừa đảo sự tình. Chờ ban đêm bận rộn nữa đi. Chúng ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ba người khác ánh mắt cùng nhau tập trung đến trên người hắn. Nội tâm kênh lạ thường nhất trí. Gia hỏa này sẽ không phải là đóng vai quỷ hù dọa Leo thành công. Từ đây yêu nửa đêm gây sự a, Sophia không biết nửa đêm gây sự ngạnh. Nàng bất mãn nói ra. Có chuyện gì có thể so sánh bắt được lừa đảo quan trọng hơn? Giang Vấn Nguyên chỉ hướng mài nước phòng cùng sụp đổ máy xay gió. Chúng ta đi đem Catherine cùng bọn hộ vệ thi cốt móc ra đi. Mà nơi đó thêm muốn che giấu gờ yêu tà ết người đoạt của. Nhất định phải xử lý thích đáng Catherine cùng bọn hộ vệ thi thể xử lý thích đáng. Mài nước phòng hòa phong xe đều thuộc về cỡ lớn kiến trúc. Từ mùa đông bắt đầu khởi công. Năm sau đầu mùa xuân xây thành. Cỡ nào thích hợp giấu thi địa. Cách chương.